10. Sống cuộc sống cân bằng. Tôi đã cố gắng làm cho mục sư Billy Graham mỉm cười trong cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi. Nhưng ở tuổi 92, nhà truyền giáo nổi tiếng đó còn có việc quan trọng hơn. Ông muốn tôi nói về trái tim và tâm hồn mình. Tôi đã được gặp Anna Graham Lodge, con gái của mục sư Billy Graham, tại một hội nghị ở Thụy Sĩ năm 2011. Anne đã mời tôi và Kane tới gặp ông tại nhà riêng của họ, một ngôi nhà thuộc vùng núi phía bắc Carolina. Rất xúc động trước lời mời đó, một tháng sau chúng tôi thực hiện chuyến đi. Sự phấn khởi trong chúng tôi tăng lên bởi vẻ đẹp của phong cảnh trên đường đến nhà của gia đình mục sư. Cảnh đẹp như trong mơ. Càng lên cao, dãy Blue Ridge, bầu trời xanh càng trở nên rực rỡ theo từng khúc quanh trên đường, cứ như thể thiên nhiên ở trong tầm giới của chúng tôi vậy. Có lẽ do độ cao và không khí loãng nên tôi đã có cảm giác như vậy, nhưng tôi cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng một chút, và đó là điều không bình thường đối với tôi, bởi mục sư Graham có những thành tích và vị trí quan trọng trong lịch sử. Nghĩ đến việc gặp ông, nhà truyền giáo mà tôi coi là thần tượng, tôi cảm thấy e ngại. Ông đã đến 187 quốc gia, và với tư cách là người cố vấn tinh thần, ông đã phục vụ nhiều vị lãnh đạo của thế giới, giảng đạo cho hàng triệu người một cách trực tiếp hoặc qua truyền hình. Trong lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng, Bill Graham, vị mục sư được mọi người gọi là vị mục sư của nước Mỹ, đã diễn thuyết trước hơn 230.000 người. Theo kế hoạch, đó là sự kiện cuối cùng trong số 418 chuyến diễn thuyết khích lệ tinh thần của ông, và nó được tổ chức trong 3 ngày vào năm 2005 tại thành phố New York. Trong cuộc đời của mình, mục sư Graham đã đến với công dân toàn cầu qua nhiều diễn đàn. Tôi đặc biệt ngưỡng mộ cách ông kêu gọi các nhà thờ thuộc mọi giáo phái của đạo Cơ Đốc chung tay phụng sự Chúa và những đứa con của Chúa. Mới đây, các vấn đề về sức khỏe đã hạn chế việc xuất hiện trước công chúng của ông, nhưng mục sư Graham vẫn là một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn lao trên thế giới. Ai đó đã nhắc tôi nhớ rằng chỉ vài tháng trước khi chúng tôi tới đây, Tổng thống Obama đã đi trên chính con đường đồi núi này để đến gặp mục sư Graham. Điều đó không giúp tôi bình tĩnh và tự tin hơn chút nào. Khi mục sư Graham ra đón chúng tôi đã cố gắng phá tan băng giá bằng một câu nói đùa, nhưng ông không nở nụ cười. Thật ra, ông chủ động không để ý tới nỗ lực pha trò để che lấp sự căng thẳng của tôi. Khi Anne nói rằng cậu sắp đến thăm tôi rất vui, bởi vì tôi đã nghe nói về việc truyền giáo của cậu. Ông nói, Chúa đã đánh thức tôi dậy lúc 3 giờ sáng nay để cầu nguyện cho cuộc gặp gỡ của chúng ta. Anne, người đã ở cùng chúng tôi ngày hôm đó, đã cảnh báo tôi rằng cha cô bị viêm phổi và một số chứng bệnh khác. Cô nói, ông rất dễ bị mệt, và mặc dù trông ông rất yếu, khi ông nói chuyện với chúng tôi, giọng ông vẫn khỏe khoắn và dễ nghe đối với những ai thường xuyên nghe ông diễn thuyết. Mục sư Graham nói ông coi tôi là một trong những người của thế hệ tiếp theo sẽ kế thừa sứ mệnh truyền giáo của ông, và ông muốn chuẩn bị cho tôi bằng những lời khuyên sáng suốt cùng sự khích lệ. Ông nói rằng ông và tôi đã sống trong thời sôi nổi, và với vai trò của những người truyền giáo, dù có gặp trở ngại gì, chúng tôi cũng phải vượt qua, rằng việc của chúng tôi là giảng sách phúc âm về Chúa Jesus. Tôi đã kể cho ông nghe về những chuyến đi vòng quanh thế giới của mình, trong đó có những chuyến đi tới các nước đạo Hồi. Ông cảnh báo tôi không được giảng đạo chống lại các tôn giáo khác, và không được nói với người theo bất kỳ tôn giáo nào khác rằng họ sai lầm, mà hãy luôn dành cho họ tình yêu thương và sự tôn trọng, và rằng tôi nên coi việc chia sẻ phúc âm là chương trình duy nhất của mình. Việc của cậu là giảng về chân lý và chỉ chân lý của sách Phúc Âm mà không nhằm vào những người hoặc nhóm người nhất định nào. Một sư Graham nói, chân lý có sức mạnh và nó sẽ giải phóng những trái tim. Một sư Graham chúc mừng Kane và tôi về dự định đi đến hôn nhân của chúng tôi và dục chúng tôi hãy sớm làm đám cưới. Sau đó ông cầu nguyện cho chúng tôi và cho sứ mệnh truyền giáo của chúng tôi. Đó là một cuộc gặp gỡ tuyệt vời. Nói chuyện với ông giống như nói chuyện với một nhân vật nổi tiếng trong kinh Cựu Ước như Abraham hay Moses, bởi vì từ lâu ông đã là một nhân vật quan trọng đối với đời sống tinh thần của chúng tôi. Với tinh thần nhân văn, một sư Graham đã khiến chúng tôi xúc động sâu sắc. Ông chậm rãi kể về cuộc đời mình trong khi nhấm nháp những chiếc bánh quy sô-cô-la. Những lời tâm sự từ một trong những thần tượng lớn của tôi đã truyền cảm hứng để tôi thực hiện những điều chỉnh đối với vai trò mục sư của mình, để tôi không còn là một con sói cô đơn nữa. Tôi đã nhận ra rằng mình thật khó có thể sống thiếu Kane dù chỉ trong một hoặc hai ngày. Chúng tôi hy vọng sẽ có ít nhất bốn đứa con và tôi muốn ở bên các con của mình trên bước đường trưởng thành của chúng. Tôi cũng muốn dành nhiều thời gian cho gia đình, vậy nên kế hoạch đi diễn thuyết ở các nước trên thế giới của tôi được cắt bớt. Với những thông điệp khích lệ tinh thần, tôi sẽ đến với nhiều người hơn, sẽ xuất hiện tại những sự kiện có quy mô lớn hơn, với những nhóm nhà thờ và qua các phương tiện thông tin đại chúng cũng như các mạng xã hội. Chúng tôi đã cho ra đời một chương trình phát thanh dành cho mọi lứa tuổi và tôi hy vọng một ngày nào đó chương trình ấy cũng sẽ được phát trên Internet. Một kế hoạch cân bằng cho cuộc sống. Được nghe một sư Graham kể về sự nghiệp lẫy lừng và lâu dài của một nhà truyền giáo đã khiến tôi xem xét và ngẫm nghĩ về những gì tôi muốn nhìn lại khi tôi đi đến chặng cuối cuộc đời như một sư Graham. Chúng ta có thể dễ dàng vướng bận với những thách thức diễn ra triền miên hết ngày này qua ngày khác của việc kiếm sống, vượt qua những trở ngại, đương đầu với những hoàn cảnh khó khăn chủ yếu để tồn tại đến mức chúng ta có thể không quan tâm một cách đúng mức tới các mối quan hệ, sự phát triển tinh thần, sự hiểu biết sâu sắc hơn về thế giới, thậm chí không chú ý đến sức khỏe lâu dài của bản thân. Bạn và tôi không nên sống trong kỳ vọng rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến sau khi chúng ta đã đạt được một mục tiêu nào đó hoặc đã giành được thành quả nhất định. Hạnh phúc nên là điều mà bạn có thể vươn tới trong mỗi khoảnh khắc bạn sống, và cách để bạn đạt được hạnh phúc là sống cân bằng về mặt tinh thần, tâm linh, cảm xúc và thể xác. Một cách để xác định được mình có đạt được sự cân bằng hay không là nhìn về điểm cuối đời, rồi sống sao cho tới khi đó thì bạn sẽ không có gì phải tiếc nuối. Đó là việc hình dung rõ ràng về mẫu người mà bạn muốn trở thành và dấu ấn mà bạn muốn tạo ra để mỗi bước đi của hành trình sống sẽ đưa bạn đến gần hơn với nơi mà bạn muốn đến. Tôi tin rằng nếu bạn tạo ra được cuộc sống bạn muốn trong trí tưởng tượng thì bạn có thể tạo ra nó trong hiện thực qua từng phút, từng giờ, từng ngày cần mẫn. Thay vì chỉ ấp ủ một kế hoạch làm giàu hoặc xây dựng một ngôi nhà, bạn hãy nghĩ tới kế hoạch của cả cuộc đời. Một số người khuyên rằng cách để làm điều đó là nghĩ về đám tang của bạn và ngẫm xem bạn muốn gia đình và bạn bè của mình nói gì về bạn, về tính cách của bạn, những thành quả của bạn và bạn đã tác động đến cuộc sống của họ ra sao. Có lẽ cách ấy có ích cho bạn, nhưng tôi không nghĩ đến việc bỏ những người tôi yêu thương lại cõi đời này, cho dù tôi sẽ lên thiên đường với Chúa. Thay vì thế, tôi thích đặt mình vào vị trí của một sư Graham Trong cuộc gặp gỡ của chúng tôi ngày hôm đó, tại ngôi nhà trên núi của ông, con người lỗi lạc mà tôi gặp đang ở gần điểm cuối của một cuộc đời phi thường, ấy vậy mà ông vẫn có một số điều tiếc nuối. Có lẽ đó là điều không thể tránh khỏi. Rất ít người đạt được một cuộc sống cân bằng tuyệt đối, nhưng tôi nghĩ một cuộc sống như vậy đáng để chúng ta vươn tới. Tôi hy vọng bạn cũng có chung suy nghĩ với tôi. Tôi không muốn phải tiếc nuối gì cả, và điều đó dường như là không thể, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Vậy nên tôi đã đặt lại máy đo cuộc sống của mình, chỉnh cái kim của nó hướng vào sự cân bằng. Bạn có thể dành ra một phút để làm điều đó. Nếu, giống như tôi, bạn cảm thấy rằng tất cả chúng ta thỉnh thoảng cần phải dừng lại để xác định xem mình đã ở đâu, hiện giờ mình đang ở đâu, mình muốn đi tới đâu và làm thế nào để trở thành một con người sẽ được nhớ tới qua việc tạo ra sự thay đổi tích cực trên đời này. Dù không có chân, tôi đã chạy hết tốc lực trong phần lớn thời gian của hơn 20 năm qua, và đó là điều bạn có thể mường tượng ra ở một thanh niên trẻ vừa hoạt động như một nhà truyền giáo trên khắp thế giới, vừa có công ty riêng. Tôi có xu hướng mang cả sức nặng của thế giới trên đôi vai mình. Với tổ chức phi lợi nhuận và công ty riêng của mình, tôi đã gánh vác nhiều trách nhiệm. Một sư Graham khuyên tôi nên chia sẻ gánh nặng đó với những người khác và sống một cuộc sống cân bằng hơn, một cuộc sống bao gồm cả niềm tin của tôi và gia đình. Tôi nghĩ Chúa chắc hẳn đã thông qua người phục vụ trung thành của người, một sư Billy Graham, để nhắn nhủ với tôi điều đó, bởi vì tôi cũng đã được nghe thông điệp ấy tại hội nghị ở Thụy Sĩ, nơi tôi gặp con gái của một sư. Tầm nhìn toàn cầu. Anna Graham Lotz và tôi đều được mời tham dự diễn đàn kinh tế thế giới WEF ở Davos vào năm 2011. Tôi thuộc nhóm tham gia sự kiện cuối cùng của diễn đàn, một sự kiện mang tên Inspire for a Lifetime, được truyền cảm hứng cả đời. Nhóm hội thảo của chúng tôi đều là những người có thể truyền cảm hứng cho người khác một cách thuyết phục vượt trên cả ngôn từ. Họ gồm nhà kinh tế học người Đức Klaus Schwab, người sáng lập và là chủ tịch của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, và Christine Lagarde, người khi đó đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính và Công nghiệp của Pháp, nhưng ít lâu sau đó được bổ nhiệm là Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế. Trong nhóm của chúng tôi còn có hai nhân vật trẻ tuổi xuất sắc từ tổ chức, những người tạo ra sự thay đổi toàn cầu, một cộng đồng của những nhà hoạt động xã hội, những nhà cải cách và doanh nhân trẻ tuổi, Daniel Joshua Cullum của New Zealand và Rachel Helen Silva của Brazil. Như nhiều người đã biết, Diễn đàn Kinh tế Thế giới đôi khi được mô tả một cách không công bằng là một cuộc gặp gỡ rất khô khan, trong đó những người đàn ông có tuổi mặc những bộ vest xám xịt với những tưởng tượng u ám tập hợp với nhau để tán gẫu. Thực ra, đó là cuộc hội ngộ của hơn 2.000 người đàn ông và phụ nữ, hầu hết là những người đứng đầu trong các lĩnh vực mà họ hoạt động. Và những chủ đề được đề cập tại diễn đàn rất phong phú và thú vị. Cuộc hội thảo của chúng tôi không hề khô khan. Quả thực, tất cả mọi người trong nhóm hội thảo và trong số đông khán giả đều có những lúc rưng rưng lệ vì xúc động. Đặc biệt trong ngày hôm đó, tôi đã nhận được ít nhất 2 cái ôm từ bà Christine Lagarde. Bà đối với tôi rất thân thiện, ấm áp, và bà nói rằng bằng việc làm của mình tôi đã truyền cảm hứng cho bà. Tôi dám chắc rằng các giáo sư dạy môn hoạch định tài chính và kế toán của tôi trước đây sẽ tự hào khi thấy cựu sinh viên của họ được một người sắp trở thành Tổng Giám đốc Điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế đối xử một cách nồng hậu như thế. Bạn có thể xem phần tham gia hội thảo của tôi trên trang youtube.com bằng cách gõ tên tôi và cụm từ Work Economic Forum. Video cuộc hội thảo của chúng tôi là một trong những video của Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2011 được xem nhiều nhất trên trang YouTube. Cuộc thảo luận của chúng tôi ở Thụy Sĩ tập trung vào việc tìm ra những cách làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hơn, và chúng tôi cũng đã bàn sâu sắc về các vấn đề liên quan đến tinh thần và tâm linh. Anna Graham Lotz nhớ lại rằng toàn bộ diễn đàn có một yếu tố tinh thần rất đậm nét, và đó là điều không thường thấy. Chính giáo sư Schwab đã nói rằng những câu trả lời cho các vấn đề liên quan đến chính trị và kinh tế mà thế giới đang phải đối mặt sẽ đến từ cộng đồng tôn giáo, bao gồm những người theo Cơ Đốc giáo, Hồi giáo, Hindu giáo, Phật giáo. Giống như Anne, tôi đã được khích lệ tinh thần từ các cuộc thảo luận về sức mạnh của niềm tin trong hành động tại cuộc hội ngộ của các nhà lãnh đạo toàn cầu ấy. Tất nhiên, tôi không thể thoát khỏi tình huống trở thành diễn giả được mời nói chuyện tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, khi mà cách đó không lâu tôi trải nghiệm cuộc khủng hoảng kinh tế của cá nhân. Chúa quả là có khiếu hài hước, phải không các bạn? Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos là do giáo sư Schwab sáng lập. Ông là người phụ trách nhóm thảo luận của chúng tôi, và ông đã nói về việc kiểm soát sự cân bằng của cá nhân, việc mà không giống như sự cân đối kế toán. Nó cần phải cho bạn thấy rằng về cuối đời, bạn cho đi nhiều hơn nhận. Christine Lagarde, người có hiểu biết nhất định về sự cân đối nói chung, bổ sung rằng ngay cả khi cuộc sống của chúng ta không đạt được sự cân bằng hoàn hảo, chúng ta vẫn có thể có những đóng góp cho cuộc sống của người khác. Dù tất cả những gì chúng ta có thể cho chỉ là một nụ cười hoặc một lời nói ân cần. Sống hết mình. Khi những con người có năng lực trí tuệ và sáng suốt ấy nói về cách sống một cuộc sống cân bằng, chúng tôi cảm thấy được khích lệ để tìm sự mãn nguyện trong mọi khía cạnh của đời sống. Sự mãn nguyện về trí óc, thể xác, tình cảm, tâm linh, để tiếp tục phát triển và vươn tới những tầm cao mới của năng lực tinh thần, sức khỏe thể chất, sự lành mạnh và dồi dào về cảm xúc và sức mạnh của niềm tin. Với tất cả những sức ép mà chúng ta phải đương đầu trong cuộc sống, việc duy trì một sự cân bằng hoàn hảo trong tất cả bốn khía cạnh nói trên có vẻ như là một mục tiêu không tưởng. Xét cho cùng, bộ não tội nghiệp của chúng ta có thể bị buộc phải làm việc quá nhiều. Thân thể của chúng ta có thể rơi vào tình trạng mệt mỏi. Các mối quan hệ của chúng ta có thể xuống dốc. Và việc sống theo niềm tin đòi hỏi chúng ta phải có sự cảnh giác và những điều chỉnh liên tiếp. Tuy nhiên, hiểu rõ mỗi yếu tố và cố gắng để đạt được sự cân bằng là một mục tiêu đáng để theo đuổi. Tôi hy vọng rằng tôi sẽ có thể đi đến những ngày cuối đời với ý thức rằng mình đã cố gắng hết sức dù tôi không hoàn hảo. Có Kane trong đời và với những kế hoạch xây dựng gia đình mà chúng tôi ấp ủ, tôi muốn chăm sóc bản thân vì những người tôi yêu thương. Tôi sẽ không vắt kiệt sức mình một cách ích kỷ bằng cách làm việc quá sức, không ăn uống đầy đủ và lười tập thể dục. Tôi phải duy trì việc kiểm soát cảm xúc để tôi có thể đặt vợ mình lên trước tiên bằng cách quan tâm, khích lệ, hỗ trợ những nhu cầu của cô ấy. Về mặt trí tuệ, tôi muốn tiếp tục nâng cao hiểu biết để có thể bắt kịp cô ấy và trở thành nguồn trí tuệ và sự hiểu biết cho các con của chúng tôi. Về mặt tinh thần, đây là một lĩnh vực đặc biệt quan trọng đối với cả hai chúng tôi, bởi vì chúng tôi hy vọng sẽ sát cánh cùng nhau trong vai trò của những người truyền giáo, những người khích lệ và dẫn dắt người khác. Ai trong chúng ta cũng phải xác định điều gì là tốt nhất đối với mình, điều gì làm chúng ta mãn nguyện và mang đến cho chúng ta cảm giác đầy đủ nhất, hài lòng nhất với đời sống bên trong và bên ngoài của mình. Nếu bạn cảm thấy bế tắc, không có mục đích hoặc không được yêu thương, thì bạn cần có sự điều chỉnh. Hãy suy gẫm về từng khía cạnh trong cuộc sống của bạn và xét xem bạn đã chú ý một cách đúng mức đến mỗi khía cạnh hay chưa. Sau đó hãy đặt ra kế hoạch để quan tâm đến bất cứ khía cạnh nào mà bạn lơ là, dù đó là khía cạnh thể chất, cảm xúc hay tinh thần. Những điều sau đây bạn cần ghi nhớ khi bạn tìm kiếm sự cân bằng. 1. Bạn được sinh ra là một con người có một không hai. Vậy nên bạn phải xác định được sự cân bằng đối với bạn nghĩa là gì, dựa trên hoàn cảnh, các mối quan hệ và các nhu cầu của chính bạn. Một người độc thân chắc chắn sẽ có tiêu chuẩn cân bằng khác hơn so với người đã kết hôn hoặc người đã làm cha làm mẹ. Khi tình hình và hoàn cảnh thay đổi, sự cân bằng của bạn sẽ thay đổi. Điều quan trọng là ý thức được nhu cầu duy trì sự hài hòa trong mọi khía cạnh cuộc sống của mình và chuẩn bị sẵn sàng để có những sự điều chỉnh khi cần. 2. Duy trì sự cân bằng không phải là vấn đề kiểm soát. Bạn không thể kiểm soát được mọi mặt của cuộc sống, cũng như bạn không thể kiểm soát được mọi người lái xe và mọi chiếc xe đang đi cùng đường với mình. Điều tốt nhất bạn có thể làm là duy trì sự tỉnh táo trước mọi khả năng, duy trì sự mềm dẻo và có suy nghĩ trong mọi phản ứng của mình. 3. Bạn đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm giác bạn phải một mình vượt qua thách thức. Cha mẹ tôi sẽ thích điều thứ ba này bởi vì con trai của họ khi còn ít tuổi không phải là người giỏi nhất trong việc chia sẻ tâm tư tình cảm và biết lắng nghe những lời khuyên. Thường thì tôi khăng khăng tự làm mọi việc theo cách của tôi và điều đó đôi khi khiến tôi phải học những bài học nhớ đời. Có thể bạn cũng phạm những sai lầm tương tự như vậy, nhưng chí ít việc mở rộng lòng mình trước những người quan tâm đến bạn nhất có thể giúp bạn có những lời khuyên đáng lưu ý và tiếp thu. Hãy nghĩ rằng không phải là những người đó đang cố điều khiển bạn, họ chỉ đang cố gắng giúp bạn. Việc lắng nghe họ không phải là một dấu hiệu của sự yếu đuối hay phụ thuộc, đó là một dấu hiệu của sức mạnh và sự trưởng thành. 4. Hãy sống với tài năng và những đam mê của bạn. Những người hạnh phúc, mãn nguyện, ổn định và sống cân bằng nhất mà tôi biết là những người xây dựng cuộc sống của họ theo con đường liên tục phát triển bản thân và phát huy tối đa tài năng, sở trường của mình. Họ có niềm đam mê và mục đích sống, họ bận rộn. Nếu bạn được làm công việc mà bạn yêu thích và có thể kiếm sống từ việc đó, bạn sẽ không bao giờ phải làm việc một ngày nào trong đời. Và về hưu là chuyện xảy ra với người khác chứ không phải với bạn. 5. Khi bạn không có được điều mình muốn, hãy cố gắng mang điều đó đến cho người khác. Nếu bạn không có được sự may mắn trong hoàn cảnh khó khăn, vậy tại sao bạn không mang may mắn đến cho người khác? Nếu không ai gần gũi quan tâm đến bạn, thì bạn hãy đến với một người nào đó đang cần được quan tâm giúp đỡ hơn bạn. Đừng chăm chăm nghĩ đến các vấn đề của bản thân mình, mà hãy giúp người khác đương đầu với các vấn đề của họ. Ngoài sự ích kỷ, bạn có gì để mất đâu, phải không? Đôi khi cách tốt nhất để chữa lành những vết thương cho thể xác, trái tim và tinh thần là trở thành niềm an ủi và nguồn giúp đỡ đối với người nào đó ở xung quanh. Việc giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn có thể cũng giúp chính bạn vượt qua trở ngại của chính mình. 6. Hãy luôn sống với lòng biết ơn, trong cảm giác biết ơn, và hãy cười bất cứ khi nào có thể. Bạn sẽ có những ngày mà dường như cuộc sống cứ trút hết gánh nặng này đến gánh nặng khác lên lưng bạn. Cách tốt nhất để thoát khỏi gánh nặng đó là vươn lên cao hơn những thử thách đó. Lòng biết ơn và tâm trạng vui vẻ là những giá nâng quan trọng trong cuộc sống. Thay vì nguyền rủa những thách thức đến với mình, bạn hãy biết ơn vì mình có được cơ hội đối diện với thách thức để trở nên trưởng thành hơn. Nếu không làm gì khác, bạn đơn giản hãy cảm ơn Chúa đã ban cho bạn thêm một ngày nữa và mang đến cho bạn cơ hội để tạo ra sự thay đổi, để bước thêm một bước nữa về phía trước, để cười với những người bạn yêu thương. Mọi việc xảy ra đều có lý do. Tất cả chúng ta đều có liên quan đến nhau. Tất cả chúng ta đều có chung những nhu cầu cơ bản của con người. Đó là nhu cầu yêu và được yêu. Tất cả chúng ta đều muốn phục vụ một mục đích nào đó và đều muốn biết rằng cuộc sống của mình có giá trị, có ý nghĩa. Sống cân bằng cũng có nghĩa là sống hài hòa với người khác. Và để sống cân bằng, có thể bạn phải từ bỏ bản thân mình để chia sẻ theo cách lớn lao hơn. Một cuộc sống trọn vẹn nhất. Tôi đã ở trong tình trạng độc thân lâu đến nỗi khi tôi có được một mối quan hệ tình cảm, tôi lập tức phải thực hiện một số điều chỉnh. Tôi từng muốn chia sẻ cuộc sống của mình với một người nào đó, nhưng xét theo nhiều khía cạnh, tôi đã không được chuẩn bị để hiểu hết ý nghĩa của sự chia sẻ đó. Tôi phải từ bỏ sự cân bằng của cá nhân bởi vì cuộc sống của tôi không còn là của riêng tôi nữa. Cứ như thể có người nào khác nhảy lên thuyền của bạn vậy. Bỗng nhiên mọi chuyện thay đổi. Bạn phải điều chỉnh vị trí của mình. Sức nặng trên thuyền giờ đây lớn hơn, nhưng sức mạnh lèo lái cũng tăng lên. Vấn đề bây giờ là các bạn phải phối hợp với nhau để đến được nơi cả hai người đều muốn tới, trong khi vẫn giữ cho chiếc thuyền vững vàng lướt tới. Bỗng nhiên những mong muốn, nhu cầu, tâm tư tình cảm của Kana trở thành những điều cần quan tâm đối với tôi. Những việc quan trọng đối với cô ấy cũng đều quan trọng đối với tôi. Tất cả các mối quan hệ của chúng tôi đều trở nên có liên quan với nhau. Khi tôi bước qua cánh cửa của cơ hội chia sẻ tình yêu và hy vọng mà tôi đã tìm thấy, cuộc sống của tôi càng ngày càng trở nên phong phú, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Dù tôi diễn thuyết tại các trường học, các tập đoàn, các cuộc hội thảo, các hội nghị, các đại hội của các quốc gia, hay nói chuyện với các em nhỏ mồ côi, những người từng là nô lệ tình dục hay các tổng thống, luôn có người hỏi tôi, bằng cách nào anh có thể làm được điều đó? Làm thế nào anh vượt qua được sự chán nản? Và điều gì là nền tảng của hy vọng mà anh đã tìm thấy? Cuộc sống của tôi được xây dựng dựa trên niềm tin và những lời dạy của Kinh Thánh. Đó là nguồn gốc của sự tự tin, sự quyết đoán, tính kiên trì và tinh thần chịu đựng mà tôi có. Với niềm tin dẫn dắt mọi hành động của mình, tôi có thể tìm thấy sự cân bằng trong trí óc, thể xác, trái tim và tinh thần. Cha tôi luôn nói với tôi, hãy giữ niềm tin và hãy khép mình vào kỷ luật trong niềm tin của mình. Khi bạn có niềm tin sâu sắc, không gì có thể ngăn cản bạn tiến lên phía trước. Tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hiểu biết và coi trọng đời sống tinh thần. Với sự hỗ trợ và giúp đỡ của những người trong gia đình, tôi muốn không ngừng thực hiện những hoạt động khích lệ người khác bằng cách nói với họ về tình yêu và hy vọng mà tôi đã tìm thấy trong niềm tin của mình và những kết quả tuyệt vời mà tôi đã nhận được từ việc đặt niềm tin vào hành động. Tôi hy vọng rằng từ cuốn sách này, bạn được truyền cảm hứng và sức mạnh. Tôi yêu quý bạn và cầu nguyện cho bạn. Cảm ơn bạn vì tình yêu và những lời nguyện cầu mà bạn dành cho tôi.